khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 56, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, thời tiết hiếm khi ấm áp như vậy, dù có kéo rèm che ánh nắng mặt trời, hơi nóng vẫn len lỏi vào làm phòng học trở nên ấm áp. Buổi sáng có hai tiết chuyên ngành liên tiếp, học đến mức đầu óc lục ngu như muốn nổ tung. Trong lớp cũng có không ít người ngủ gục. Trong giờ học, thầy giáo đùa rằng lúc này động vật ngoài kia còn chưa ngủ đông. Vậy mà các sinh viên trong lớp đã thích nghi với mùa đông trước cả chúng. May mà cuối cùng cũng xong tiết học buổi sáng. Lục ngu khoác cặp lên vai, chuẩn bị rời đi thì Trình Khánh giữ tay cậu lại. Cậu đi đâu vậy? Không đợi bọn tôi đi chung sao? Lúc này Lục ngu mới nhớ ra mình chưa nói với bạn cùng phòng về kế hoạch buổi chiều. Tôi quên chưa nói, chiều nay tôi đi gặp anh trai tôi. Lục ngu thẳng thắn gọi Tống Giản Lễ là anh trai, trước mặt bạn cùng phòng. Tống Giản Lễ biết chuyện này nhưng hắn không nói gì. À, vậy à, tôi còn tưởng cậu đi với ai cơ. Vậy tớ đi chung với Triệu Ca và bọn họ. Trình Khánh vẫy tay bảo Lục ngu đi nhanh lên. Hiện tại là giờ tan học, lát nữa hành lang sẽ rất đông người. Lục ngu quay lại vẫy tay chào họ rồi rời khỏi phòng học. Khi cậu vừa xuống cầu thang và đang đi về phía cổng Tây, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu. Lục ngu lập tức quay đầu lại, trong lòng nghĩ ngay đến Tống Giản Lễ. Bởi vì đôi khi Tống Giản Lễ sẽ đứng chờ cậu dưới khu giảng đường vào giờ tan học. Nhưng khi quay lại, người đứng trước mặt lại không phải Tống Giản Lễ, mà là Thẩm Tiến, người mà cậu chỉ gặp đúng hai lần trước đó. Đêm đó, sau khi Tống Giản Lễ giận dỗi với cậu một lúc, Lục ngu đã quên mất là mình còn đang nhắn tin với Thẩm Tiến. Sau đó không hiểu sao điện thoại cậu tự động tắt nguồn. Vì vậy cậu không hề nhận được thông báo tin nhắn. Sáng hôm sau khi mở máy lại, thấy hơn 20 tin nhắn chờ. Lục ngu ngơ ngác trợn tròn mắt. Làm sao lại có người vẫn tiếp tục nhắn tin nhiều đến vậy? Dù đối phương không hề trả lời chứ. Lục ngu không hiểu nổi. Nhưng cậu vẫn nhắn tin giải thích rằng mình đã ngủ quên. Sau đó, cả hai không nhắn tin với nhau nữa. Đến khi cậu gần như quên mất sự tồn tại của Thẩm Tiến. Hôm nay lại vô tình gặp mặt. Là anh à, hôm nay anh cũng có tiết ở đây sao? Lục ngu nở nụ cười thân thiện, để lộ chiếc răng nanh nhỏ nhắn. Thẩm Tiến cao hơn cậu một cái đầu, đứng gần đến mức Lục ngu có thể ngửi thấy hương thơm trên người y, một mùi nước hoa sang trọng. Loại nước hoa này, Tống Giản Lễ chỉ dùng khi đi gặp đối tác. Những lúc khác, mùi hương trên người y lại rất giống với Lục ngu. Chỉ có hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm và nước giặt quần áo. Thẩm Tiến hơi cúi mắt xuống, hàng mi mảnh rủ nhẹ. Trong đôi mắt ánh lên vẻ ôn hòa như nước mùa xuân. Khóe môi y tự nhiên cong lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo. Đúng vậy. Phòng học của tôi ở tầng 4, vừa nãy tôi thấy em từ trên lầu nên muốn chào hỏi. Nhưng đông người quá, giọng nói của Thẩm Tiến nhẹ nhàng, không để lộ chút cảm xúc nào. Lục ngu gật đầu, vậy à, em định đến Thiên Lâu sao? Thẩm Tiến hỏi, Lục ngu quay đầu nhìn lại, đúng là trên đường đến cổng Tây sẽ đi ngang qua Thiên Lâu. Bảo sao y lại hỏi vậy? Không phải. Em ra ngoài trường một chút, cậu không muốn nói rõ mình đi đâu và làm gì. Thẩm Tiến chủ động nói, vừa hay tôi cũng định ra ngoài, đi chung nhé. Y lại mỉm cười, trông không có chút ác ý nào. Lục ngu không tiện từ chối, bèn nói, được thôi, cậu chỉnh lại tay áo rồi cùng Thẩm Tiến đi về phía cổng Tây. Lục ngu, buổi chiều em không có tiết sao? Thẩm Tiến hỏi. Lục ngu lắc đầu, không có, tôi cũng không có, em ra ngoài có lâu không? Buổi chiều em có rảnh không? Thẩm Tiến cúi mắt, nhìn chằm chằm vào mái tóc mềm của Lục ngu. Lục ngu hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn y rồi hỏi, có chuyện gì sao? ngoài trường mới mở một quán cà phê. Tôi rất muốn đi thử, nhưng lại không có bạn nào đi cùng. Giọng nói của Thẩm Tiến trầm thấp hơn một chút, nghe có phần đáng thương. Không có bạn bè điều này, Lục Ngu đã từng trải qua suốt những năm cấp 3 nên cậu không khỏi nhìn y với ánh mắt có chút thương cảm. Nhưng cậu đã hứa với Tống Giản Lễ từ trước, vì vậy chỉ có thể nói, chiều nay em có việc rồi, nếu lần sau anh muốn đi, cứ nói trước với em, nếu em rảnh thì sẽ đi cùng. Đôi mắt Lục Ngu trong veo, không có chút tạp chất nào, chân thành lại ngoan ngoãn. Thẩm Tiến lập tức gật đầu thật mạnh, trông như thể vô cùng cảm động. Em chịu đi cùng tôi thật là tốt quá. Y mỉm cười nhẹ nhàng, tự nhiên đặt mình vào vị trí yếu thế hơn và thuận tiện nâng Lục Ngu lên vị trí cao hơn. Lục Ngu cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng lại không rõ nguyên do. Vì vậy trong lòng cũng không có hướng đi cụ thể. Hai người không nói nhiều với nhau lắm thì đã đến cổng trường. Khi Lục Ngu chuẩn bị nói lời tạm biệt với Thẩm Tiến, Thẩm Tiến không biết bị ai đó đụng phải khiến quyển sách trong tay rơi xuống đất với một tiếng xoẹt. Y loạng choạng bước lên phía trước một chút vì không đứng vững. Lục Ngu nhanh tay túm lấy ống tay áo của y. Sau đó, khi Thẩm Tiến còn chưa kịp phản ứng, Lục Ngu đã ngồi xổm xuống nhặt quyển sách lên giúp. Của anh này, sách của anh. Lục Ngu đưa quyển sách ra bằng hai tay. Thẩm Tiến cũng dùng hai tay đón lấy. Đầu ngón tay y vô tình chạm nhẹ vào ngón tay Lục Ngu. Ánh mắt Thẩm Tiến bỗng sáng lên vài phần, nhưng cẩn thận quan sát sắc mặt của Lục Ngu, thấy cậu vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Y hiểu rằng Lục Ngu rõ ràng không để tâm đến khoảnh khắc vừa rồi. Trong lòng không có chút dao động, nhưng y nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu vẫy tay chào tạm biệt Thẩm Tiến. Vậy em đi trước đây. Tạm biệt, Thẩm Tiến. Tạm biệt, Lục Ngu. Thẩm Tiến cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó, y bước đi theo hướng ngược lại với Lục Ngu. Khi đi dần vào góc khuất, y nhìn thấy Lục Ngu đứng đợi bên đường khoảng nửa phút rồi một chiếc xe ô tô màu đen từ từ dừng trước mặt cậu. Cửa ghế phụ mở ra, một bàn tay vươn ra ngoài. Đó là một bàn tay to lớn, mạnh mẽ, chỉ cần dùng chút lực đã có thể nắm trọn lấy bàn tay của Lục Ngu. Lục Ngu cũng rất phối hợp, chủ động để đối phương nắm tay mình. Trên mặt cậu nở một nụ cười, ý cười ngày càng sâu, vui vẻ gọi đối phương một tiếng. Sau đó, cậu chui vào trong xe. Thẩm Tiến chỉ lặng lẽ nhìn theo, ý cười vẫn không hề tắt. Đôi mắt y cong lên, mang theo vẻ ôn hòa và dịu dàng. Y cầm điện thoại lên nghe máy. Đầu dây bên kia hỏi, hội trưởng, chẳng phải cậu nói sau khi tan học sẽ đến Thiên Lâu xem thử sao? Chúng tôi vẫn đang ở đây. Khi nào cậu đến, xin lỗi nhé, vừa nãy có chút việc nên bị chậm trễ. Bây giờ tôi đến ngay đây. Thẩm Tiến khẽ cuộn tròn ngón tay thon dài. Y cảm thấy đầu ngón tay vẫn còn vương vấn một mùi hương nhàn nhạt. Mãi không tan đi, khóe môi y khẽ nhếch lên thành nụ cười. Đôi mắt trong suốt như làn nước xuân. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc trước trán khẽ lay động. Y xoay người trở lại trường, men theo con đường cũ đi về khu giảng đường. Rất nhiều bạn học đi ngang qua đều không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn y thêm vài lần. Chiếc xe dừng dưới bóng cây, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mui xe. Trong xe có nhiệt độ vừa phải, không oi bức như bên ngoài. Tống Giản Lễ tự lái xe đến đây, trên đường gặp học sinh tiểu học tan học nên phải nhường đường. Vì thế đến trễ một chút, nhớ tớ không? Tống Giản Lễ giúp Lục Ngu thắt dây an toàn xong, tiến sát đến gần mặt cậu, giọng nói ấm áp hỏi, đôi mắt hắn dường như có thể mê hoặc lòng người, sâu thẳm và mơ hồ. Lục Ngu gật đầu, chủ động hôn nhẹ lên môi đối phương, đôi môi mềm mại của hai người khẽ chạm nhau, nhớ, yết hầu của Tống Giản Lễ khẽ chuyển động, trong mắt ánh lên một tia hát. MMN, nhớ nhiều không? Hai người kề môi rất gần, hơi thở của Tống Giản Lễ vừa ấm áp vừa gợi cảm. Quấn quýt lấy nhau, dù, CV, ông dần dần lan tỏa. Lục Ngu đặt tay lên mặt Tống Giản Lễ, bất đắc dĩ nói, bên ngoài có người, không thể hôn quá lâu. Tuân lệnh, Tống Giản Lễ khẽ cười rồi lập tức áp môi xuống hôn sâu hơn. Nụ hôn vốn dịu dàng nhanh chóng trở nên nóng bỏng, mạnh mẽ, mang theo sự chiếm đoạt khiến Lục Ngu liên tục bị ép lùi về sau. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể phối hợp với nụ hôn dồn dập ấy. Đầu lưỡi quấn quýt, từng đợt hơi thở đều bị cướp mất, nhịp tim trong lồng ưng ực Lục Ngu càng lúc càng nhanh. Lục Ngu ngẩng đầu lên đáp lại, mỗi lần hôn cậu luôn nhắm mắt, nhưng Tống Giản Lễ thì chưa bao giờ. Hắn thích nhìn người trong lòng mình từng chút một chìm đắm trong cảm xúc. Thích nhìn giọt nước mắt si, én lý tràn ra từ đôi mắt, làm ướt hàng mi. Thích nhìn hàng mi dài khẽ run rẩy như cánh bướm. Mỗi phản ứng ét, inh lý ấy đều là một loại ký. CSVH, XGND, ục vọc. Ân của hắn bùng lên mạnh mẽ hơn. Tống Giản Lễ hôn ngày càng sâu, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra ánh mắt mình đang dần tràn ngập sự chiếm đoạt và hát MMN từ kẽ môi của Lục Ngu phát ra âm thanh ngắt quãng, mơ hồ thành một câu. Đủ rồi, Tống Giản Lễ khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu, lúc này mới lưu luyến rời khỏi. Chán hai người áp sát nhau, chóp mũi cọ nhẹ vào nhau, một sợi chỉ bạc trong suốt nối liền giữa hai đôi môi. Cả hai đều thở đê, ốc không ngừng. Lục Ngu chậm rãi mở mắt, toàn thân mềm nhũn, trong mắt cậu còn vương chút mơ màng. Mãi lâu sau mới tỉnh táo hơn một chút, không biết có phải do đêm đó Tống Giản Lễ dùng tay không. Nhưng cậu cảm thấy toàn thân như có một luồng lửa nóng dồn hết xuống bụng dưới. Thật là quá đáng thương. Đôi mắt cậu ánh lên hơi nước, chóp mũi và gương mặt đều đỏ ửng, đôi môi mỏng sưng đỏ, hé mở không khép lại được. Đầu lưỡi bị Tống Giản Lễ em út đến tê dại, vô lực nằm lại sau răng, không thể che giấu điều gì. Lòng ân ực phập phồng kịch liệt. Tống Giản Lễ đưa tay chạm vào ngực cậu, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ bên dưới lòng bàn tay, rồi khẽ cười, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài rồi. Tay Lục Ngu càng đỏ hơn, cả chiếc cổ trắng nõn cũng ửng hồng dữ rồi, toàn thân như sắp bốc cháy. Ngồi nghỉ một lát đi, tớ đưa cậu về. Tống Giản Lễ trông như một con sói vừa ăn uống no nê, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn. Chỉ có điều, con thỏ trắng nhỏ bị sói bắt nạt lại đến mức không thể nói nên lời. Trên suốt quãng đường đi, Tống Giản Lễ luôn mỉm cười đầy mãn nguyện. Chung cư không xa trường học, chỉ mất 10 phút đi xe là đến nơi. Lục Ngu được bế xuống xe, Tống Giản Lễ nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống rồi mới nhớ ra và hỏi. Quần áo để tắm rửa đâu? Quên mang theo à? Lục Ngu chủ động đưa tay quàng lấy cổ hắn, đáp, tớ tự giặt sạch rồi. Tự giặt tay à? Tống Giản Lễ hỏi. Lục Ngu lắc đầu, không phải, tớ dùng máy giặt. Lần trước tớ đến ký túc xá của cậu không thấy có máy giặt. Là loại máy giặt công cộng nhiều người dùng chung à? Tống Giản Lễ cúi xuống ngửi áo quần của Lục Ngu hôm nay. Mùi hương đúng là của nước giặt ở nhà. Lục Ngu gật đầu, đúng vậy, giờ cậu đã bình tĩnh lại sau cơn sốt, nói chuyện cũng có sức hơn một chút. Tống Giản Lễ nhíu mày, lần sau mang về nhà giặt sạch sẽ, máy giặt ở trường không đảm bảo vệ sinh. Dạo này có nhiều người nói có người ném cả tất lẫn đồ lót vào máy giặt chung đấy. Hắn bổ sung, Lục Ngu không tin, nói, ký túc xá của tụi tớ chắc không có ai như vậy đâu. Đúng không? Tống Giản Lễ vừa một tay bế lấy cậu, vừa dùng tay còn lại ấn số tầng thang máy. Ai mà biết được, hai bộ quần áo cậu giặt ở trường đừng mặc vội. lát nữa lấy mấy bộ của tớ mà thay. Lục Ngu bị nóng đến đờ đẫn cả đầu óc, lúc này mới định thần lại để từ chối. Quần áo cậu rộng lắm, tớ không mặc đâu, với lại tớ vẫn còn đồ sạch mà. Cậu chưa mặc bao giờ sao biết rộng. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 15. Tống Giản Lễ bế Lục Ngu ra ngoài, dùng vân tay mở cửa phòng. Lục Ngu không phải lần đầu đến đây. Tống Giản Lễ đêm nào cũng về đây ngủ, nhưng căn phòng vẫn mang một cảm giác lạnh lẽo. Thiếu hơi người, nhìn thôi cũng đủ biết rộng rồi mà. Lục Ngu giơ tay mô phỏng kích cỡ. Tống Giản Lễ đặt cậu xuống, không nhịn được lại xoa đầu cậu một cái. Được rồi, hắn không ép nữa. Hắn đi đến tủ lạnh, lấy ra một phần bánh ngọt làm thủ công, sau đó đặt một ly sữa bò vào lò vi sóng hâm nóng. Lại sofa ngồi nghỉ một lát đi, tớ làm cơm trưa trước. Hắn đưa đồ ăn cho Lục Ngu để cậu lót ra. Lục Ngu ăn sáng từ 7 giờ, bây giờ đã 12 giờ rưỡi, bình thường ai cũng sẽ đói cả. Hôm nay ăn gì vậy? Lục Ngu nhận bánh ngọt nhưng vẫn chưa rời đi. Tống Giản Lễ đeo tạp dề vào. Tang Tang muốn ăn gì? Không nghĩ ra món gì hết. Cậu nấu gì cũng ngon. Quả thực, tay nghề nấu ăn của Tống Giản Lễ rất giỏi. Ngay cả món cơm chiên trứng đơn giản cũng hợp khẩu vị của Lục Ngu. Tống Giản Lễ khẽ chạm vào mũi cậu. Được rồi, đi nghỉ đi, tớ nấu nhanh thôi. Lục Ngu nhón chân hôn hắn một cái. Sau đó múc một thìa bánh ngọt đưa qua. Giản ca ăn một miếng đi. Nụ hôn bất ngờ khiến Tống Giản Lễ chỉ muốn ôm cậu hôn thêm chút nữa. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngây thơ, không chút phòng bị của Lục Ngu, hắn đành áp chế cảm xúc trong lòng, cúi đầu nhận lấy miếng bánh cậu đưa. Thấy hắn ăn xong, Lục Ngu mới xoay người rời khỏi bếp. Trong lúc Tống Giản Lễ nấu cơm, Lục Ngu ngồi trên sofa xem kịch bản của Công Chúa Bạch Tuyết. Phó Giai Dĩnh nói kịch bản đã bị chỉnh sửa nhiều. Đúng là sửa đến mức khó mà tin nổi. Trước đó, cốt truyện vẫn giống bản gốc. Công chúa bị hoàng hậu hãm hại, phải rời khỏi lâu đài, gặp gỡ nhiều tinh linh rừng rậm và 7 chú lùn. Sau đó, nhờ sự động viên của họ, công chúa trở nên dũng cảm hơn và kết bạn với hoàng tử nước láng giềng. Đến khi hoàng hậu phái người ám sát công chúa, nàng và hoàng tử cùng nhau chống trả. Nhưng cuối cùng, hoàng tử vì bảo vệ công chúa mà bị trọng thương hôn mê. Công chúa cầm thanh kiếm của hoàng tử đi tìm hoàng hậu để lấy thuốc giải. Hoàng hậu bị đánh bại nhưng thà chết chứ không chịu khuất phục. Còn thề nguyền rằng công chúa sẽ phải chịu nỗi đau mất đi người thương. Cuối cùng, hoàng hậu chết đi, hoàng tử vẫn hôn mê. Đến ngày công chúa lên ngôi, nàng không kìm được mà hôn lên môi hoàng tử khiến chàng bất ngờ tỉnh lại. Từ đó, hai người sống hạnh phúc bên nhau. Tối qua, Lục Ngu chỉ đọc qua loa kịch bản vì phần đầu không khác bản gốc là mấy. Không ngờ hôm nay đọc đến đoạn sau, cậu mới thấy nó sửa đến mức chính tác giả cũng không thể tưởng tượng nổi. Đọc xong, Lục Ngu lại càng muốn từ chối vai diễn này. Cậu xem đến mải mê, bất giác đã trôi qua nửa tiếng. Tống Giản Lễ dọn xong chén đũa, thấy Lục Ngu vẫn còn dán mắt vào kịch bản mà ly sữa nóng cùng bánh ngọt trên bàn vẫn chưa hề động đến. Tang Tang, ăn cơm. Tống Giản Lễ tháo tạp dề xuống, đi đến phía sau Lục Ngu. Lục Ngu ngẩng đầu nhìn Tống Giản Lễ. Nhanh vậy sao? Là do cậu mải xem quá đấy. Sữa bò cũng nguội rồi. Đồ ăn vặt cũng chưa đụng vào. Tống Giản Lễ lấy kịch bản trong tay Lục Ngu, lật vài trang qua loa mà không đọc kỹ nội dung. Lục Ngu chạm tay vào thành ly. Quả nhiên đã nguội lạnh. Không uống nữa. Lại đây rửa tay rồi ăn cơm. Tống Giản Lễ tiện tay ném kịch bản lên ghế sofa. Lục Ngu mang dép lê chạy ngay vào bếp rửa tay. Tống Giản Lễ đã chuẩn bị sẵn khăn. Chờ Lục Ngu đi ra thì cầm lấy tay cậu lau khô. Lục Ngu dựa vào người Tống Giản Lễ, giọng nũng nịu, Giản ca, sao cậu lại tốt như vậy chứ? Tống Giản Lễ nhéo má cậu một cái. Thật sự thấy tớ tốt thì lát nữa để tớ hôn lâu một chút. Lục Ngu lập tức lùi ra nửa bước, cười tít mắt, chuyện đó để sau hắng tính. Cậu chạy đến bên bàn ăn ngồi xuống, nhanh chóng chuyển đề tài. Nhiều món quá nè, thơm ghê, thơm thì ăn nhiều một chút. Tống Giản Lễ gắp con tôm hấp đã bóc vỏ đặt vào bát của Lục Ngu, rồi đẩy chén nước chấm đến trước mặt cậu. Lục Ngu nhăn mặt, tớ không muốn ăn tôm, lại kén ăn. Tống Giản Lễ mặc kệ, tiếp tục gắp vài miếng rau vào đĩa của cậu. Lục Ngu ôm chặt lấy bát của mình. Hôm nay tớ không muốn ăn mà. Một năm 365 ngày, có ngày nào cậu chủ động ăn cà rốt với rau xanh đâu. Tống Giản Lễ nhướng mày, cuối cùng cũng ngừng động tác gắp đồ ăn. Lục Ngu phụng phịu, nhưng dù tớ không muốn ăn, cậu cũng bắt tớ ăn mà. Nếu cậu tăng cân một chút thì tớ sẽ không ép cậu ăn nữa. Khi nói đến chuyện ăn uống, Tống Giản Lễ lúc nào cũng cứng rắn, không cho Lục Ngu đường thương lượng, bởi vì Lục Ngu thật sự rất gầy. Hồi mới rời khỏi Lục gia còn sút cân rất nhiều. Sau đó, Tống Giản Lễ mất bao công sức bồi bổ, cậu mới lấy lại được số cân đã giảm. Còn chuyện tăng thêm được một cân thịt nào nữa hay không? Có lẽ phải cảm ơn sự cố gắng của chính Lục Ngu. Lục Ngu miễn cưỡng nhét miếng cà rốt vào miệng, má phồng lên, lầm bầm, đợi đến khi tớ béo như heo rồi cậu sẽ hối hận cho xem. Tống Giản Lễ bật cười, cậu có béo như heo tớ cũng thích. Đến khoảng 1:30, ăn cơm xong, Lục Ngu xung phong đi rửa bát nhưng bị Tống Giản Lễ ôm ngang eo bế sang một bên. Cuối cùng, người rửa bát vẫn là Tống Giản Lễ, còn Lục Ngu thì bị đẩy lên giường ngủ trưa. Khi Tống Giản Lễ rửa bát xong quay lại phòng ngủ, Lục Ngu đã ôm kịch bản Công Chúa Bạch Tuyết, ngủ mất rồi. Kịch bản rơi xuống che một nửa khuôn mặt cậu, rèm cửa chưa kéo kín hoàn toàn, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua, rọi xuống giường. Tống Giản Lễ bước đến kéo kín rèm lại, sau đó cẩn thận rút kịch bản ra khỏi tay Lục Ngu. Hắn ngồi xuống mép giường, lật xem nội dung, cũng đại khái hiểu được hướng phát triển của câu chuyện. Đến đoạn công chúa không kìm lòng được mà hôn lên môi hoàng tử, ánh mắt hắn híp lại. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vu, ốt ve bìa kịch bản, cuối cùng đóng lại, đặt lên đầu giường. Sau đó, hắn nằm xuống bên cạnh Lục Ngu. Điều hòa trong phòng không bật quá lạnh, chăn vẫn còn mát mẻ. Tống Giản Lễ vươn tay kéo Lục Ngu vào lòng. Lục Ngu dụi đầu vào ngực hắn một chút, lờ mờ hỏi, tớ, ngủ bao lâu rồi? Tống Giản Lễ kéo chăn phủ lên cổ cậu, nhẹ giọng, vừa mới ngủ thôi, ngủ thêm chút nữa đi. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, thấy hàng mi dài của Lục Ngu khẽ run lên. Tống Giản Lễ mới thỏa mãn ôm cậu ngủ tiếp. Ánh nắng trưa ấm áp len lỏi qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng, hai người ôm nhau ngủ, nhịp tim cũng dần hòa làm một. Tại thành phố Lâm Khải, một cuộc họp kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Trợ lý đứng cạnh tiễn từng cổ đông ra khỏi phòng họp. Lục Thành Danh nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng có tên Từ Trạch Xuyên trước mặt, thái dương giật giật liên hồi. Cả công ty đều hợp sức lại, vậy mà vẫn không thể giữ chân một nhân vật quan trọng như Từ Trạch Xuyên. Rốt cuộc là vì sao? Từ Trạch Xuyên lại có thể vì cậu em trai đó mà làm đến mức này sao? Rốt cuộc là ai đang giở trò sau lưng? Từ Trạch Xuyên là một doanh nhân khôn khéo, đoạn tuyệt hợp tác với Lục gia cũng chẳng có lợi ích gì cho anh. Chắc chắn anh sẽ không dễ dàng đắc tội với đối tác làm ăn của mình. Lục Thành Danh ôm đầu, xoa mạnh hai bên thái dương. Mới chỉ vài ngày thôi, cằm ông đã lún phún râu. Ông đã điều tra rồi, Trang Ninh Nguyệt hoàn toàn không có bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với Từ gia. Vậy rốt cuộc còn ai có thể mang đến cho Từ gia lợi ích lớn hơn đây? Chuyện này không rõ, nhưng khi nghĩ đến Trang Ninh Nguyệt, ông lập tức nhớ tới điều trợ lý đã điều tra được. Ông chủ Hoàng đột nhiên từ chối hợp tác với ông là vì ông ấy muốn đầu tư vào ngành cá cược. Vậy nên, tất cả chuyện này nhất định có Trang Ninh Nguyệt nhúng tay vào. Cái con đàn bà đáng ghét này, nhất định phải dồn ông đến đường cùng thì mới vừa lòng sao? Lục Thành Danh đẩy hết tài liệu trên bàn xuống đất, ly pha lê cũng bị rơi vỡ tan tành, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Ông cắn chặt răng, gương mặt lộ rõ vẻ hung ác. Nếu Trang Ninh Nguyệt đã không để cho ông yên ổn, vậy thì ông cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Vậy sao? Tống Giản Lễ không biết vừa nghe được chuyện gì, chỉ bật cười đầy châm chọc. Hắn đang đứng ở ban công nghe điện thoại, dùng vai kẹp lấy điện thoại giữa tai và cổ, một tay cầm kịch bản của Lục Ngu, tay còn lại cầm một cây bút đỏ, đang đánh dấu lên đó. Đúng vậy, không ngờ đại thiếu gia Từ gia lại quyết đoán như vậy. Có lẽ là vì nể mặt cậu đó. Đầu dây bên kia nói. Tống Giản Lễ cười nhạt. Tôi thì có mặt mũi gì chứ? Người có thể khiến anh ta ra mặt là em trai anh ta. Tôi chẳng qua chỉ hưởng ké chút ánh sáng từ Từ Sâm mà thôi. Cậu đi liên hệ trợ lý của anh ta. Bảo là nếu có thời gian thì gặp nhau bàn chút chuyện làm ăn. Cứ hẹn ở khu cảnh hồ của Mậu Lâm. Tôi sẽ chờ ở đó. Ánh mặt trời chiếu lên người Tống Giản Lễ, khiến lớp tóc mềm trên đầu hắn như được nhuộm ánh vàng. Ôn hòa và nhã nhặn, bên kia lập tức đáp lại. Rõ, Tống Giản Lễ lật tới trang cuối cùng của kịch bản trong tay. Hỏi tiếp, Trang Ninh Nguyệt dạo này làm gì? Tin tức bên này báo về là bà ấy gần đây có vẻ đang theo dõi một số thương vụ liên quan đến thủy sản. Tống Giản Lễ khẽ nâng mắt, nhìn ra xa qua lớp kính pha lê. Trong đầu hắn lướt nhanh qua danh sách mấy công ty và thương nhân lớn đang kinh doanh thủy sản trong thành phố. Rồi bất ngờ mở miệng, xem ra bà ấy định dồn Lục Thành Danh vào đường chết. Vậy chúng ta có cần ra tay không? Đối phương hỏi, Tống Giản Lễ không hứng thú với những chuyện lặt vặt kiểu này. Gần đây hắn đã nhận được một tin tức còn khiến hắn để tâm hơn. Hiện tại, điều hắn quan tâm chính là tình nhân của Lục Thành Danh. Không cần nhúng tay, cứ tiếp tục cử người theo dõi Hạ Chỉ Nhu, điều tra tất cả quá khứ của bà ta. Nhất định phải làm rõ xem bà ta có liên quan gì đến chuyện Tang Tang suýt bị tai nạn hay không. Giọng điệu của Tống Giản Lễ lạnh đi mấy phần, ánh mắt hắn cũng trở nên sắc bén, lạnh lẽo đến mức thấu xương. Đối phương đồng ý. Sau đó Tống Giản Lễ mới cúp máy, hắn nhìn xuống kịch bản trong tay, toàn bộ lời thoại của Lục Ngu đều đã được hắn dùng bút đỏ đánh dấu rõ ràng. Rất nổi bật, hắn nhẹ nhàng trở lại phòng thì thấy Lục Ngu đang ngồi trên giường. Vẻ mặt còn đầy vẻ mơ màng, buồn ngủ, cậu lơ mơ nhìn hắn bước vào cửa. Lục Ngu ngủ một mạch đến hơn một tiếng rưỡi, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Tớ đánh thức cậu sao? Tống Giản Lễ nghĩ có lẽ mình nói chuyện điện thoại quá to làm cậu tỉnh. Lục Ngu ngửa đầu, đưa tay về phía hắn. Tống Giản Lễ bước tới, ngồi xuống mép giường rồi ôm lấy cậu vào lòng. Lục Ngu ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, chôn mặt vào ngực hắn. Tay cũng lười biếng buông thõng bên khuỷu tay hắn rồi mới lười biếng mở miệng. Tớ tự tỉnh mà. Vì vừa mới tỉnh ngủ, giọng cậu còn hơi ngái ngủ, lờ đờ, có muốn ngủ tiếp không? Tống Giản Lễ cúi xuống cọ nhẹ chóp mũi lên môi và má cậu. Lục Ngu lắc đầu, sau đó còn chủ động hôn lên môi hắn một cái. Không ngủ nữa, đầu tôi vẫn còn choáng. Mấy giờ rồi? Còn sớm, mới 3 giờ. Tống Giản Lễ bế cậu ra khỏi phòng. Làn gió lạnh từ ban công thổi vào, khiến Lục Ngu bất giác dùng mình một cái, buồn ngủ cũng tan hết. Tống Giản Lễ đi đóng cửa kính lại, sau đó quay lại sofa ngồi xuống. Tớ vừa mơ thấy mình đóng vai công chúa Bạch Tuyết, rồi làm hỏng hết cả vở kịch. Lục Ngu tỏ vẻ khổ sở, có vẻ bị giấc mơ ảnh hưởng không ít. Tống Giản Lễ trấn an cậu, không sao đâu, mơ thường trái với thực tế. Xem ra Tang Tang của chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn để diễn tốt vai công chúa Bạch Tuyết. Lục Ngu gật đầu, vậy Giản ca, tớ thử diễn trước nhé. Cậu đóng vai người dẫn chuyện có được không? Tống Giản Lễ gật đầu đồng ý. Hắn lấy kịch bản trên bàn đưa cho Lục Ngu. Cậu cầm lấy rồi mở ra trang đầu tiên. Lập tức nhìn thấy một bức vẽ nguệch ngoạc hình đầu thỏ và đầu sói mà Tống Giản Lễ vẽ trên trang lót. Lục Ngu bật thốt lên. Giản ca, cậu thật là trẻ con. Tống Giản Lễ chẳng những không giận mà còn cười theo. Đúng vậy, tớ chính là rất trẻ con. Cách chương.